Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe tiếp tục chìm trong không khí nặng nề và căng thẳng. Tài xế, người hoàn toàn không biết gì về trò chơi hay nhiệm vụ của những người chơi. Chỉ biết một điều, anh ta vừa đờ, ớ, MC, H, ế, T một người. Bây giờ, mọi người chủ động giúp anh ta che giấu chuyện này. Anh ta cũng chẳng còn lý do gì để từ chối. Sau đêm nay, nếu có ai hỏi, anh ta càng không thể thừa nhận chuyện G, I, ế, C người. Cái C, H, ế, T đã bị che lấp dưới danh nghĩa im lặng và đồng lõa. Họ đều hiểu, để hoàn thành nhiệm vụ quay phim chót lọt, không thể để xảy ra bất kỳ cái C, H, ế, T nào nữa, một người đã chết, nếu còn thêm nạn nhân nào nữa. Chuyện sụp đổ là điều khó tránh. Khi đó, toàn bộ phó bản sẽ trở thành một mê cung không lối thoát. Trong thâm tâm, mọi người đều nhận ra, giữ đoàn làm phim sống sót là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của họ. Một khi số người C, H, ế, T vượt qua giới hạn khiến phim buộc phải dừng quay, tất cả sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong vòng lặp kinh hoàng này. Bên phía Thiên Vấn, Thạch Tử Lương tức giận buông một câu chửi thề khe khẽ. Giọng trầm đục, làm sao bọn họ có thể động thủ với Lê Chi và Khổng Tước? Nếu điều đó đồng nghĩa với việc tự tăng độ khó cho mình. Lúc trước hệ thống còn khuyến khích họ C, H, E, M, G, I, E, C lẫn nhau. Giờ lại ép phải bảo vệ nhau. Trò chơi này chẳng khác nào một cái lồng chuột khổng lồ. Con người chỉ là những con kiến nhỏ bé bị bức ép. Bị vờn đùa, hệ thống tựa như một thứ tồn tại điên cuồng. Lấy nỗi đau và M, á, u thịt của kẻ tham gia làm trò tiêu khiển độc ác. Trong khi đó, Lê Chi liếc nhìn gương chiếu hậu đã được Lê Phong phủ kín bằng áo khoác. Rồi mới quay người, dặn, anh hai. Anh lái xe đi, chiếc xe lại lăn bánh chậm rãi trong màn đêm. Không ai còn dám liếc nhìn ra ngoài cửa kính nữa. Lục Thải Vi lặng lẽ chuyển chỗ ngồi, sát lại gần Lê Chi. Hạ giọng hỏi, cô có nhìn thấy con quỷ đó không? Lê Chi gật đầu, giọng lạnh lùng mà chắc nịch. Thấy rồi, chính là con ma trong nhà vệ sinh. Khi còn ở trong xe, mọi người chỉ thoáng thấy bóng dáng mờ nhạt qua lớp kính bụi bặm. Giờ nghe Lê Chi xác nhận, Lục Thải Vi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cô ta có thể G, I, E, C, C, H, E, T lực hướng dương. Nhưng tại sao lúc ở nhà vệ sinh lại để chúng ta sống sót? Khi đó cô ta phá cửa, rồi còn bò lên vách, sau cùng lại để chúng ta chạy thoát. Rốt cuộc là để làm gì? Dọa cho vui thôi à? Lê Chi khẽ nheo mắt. Trong đầu hiện lên cảnh tượng trong nhà tang lễ. Sau một thoáng im lặng, cô chậm rãi nói, bởi vì trong nhà vệ sinh không có gương. Gương, Lê Chi bắt đầu giải thích. Giọng đều đều, cô ta bị triệu hồi bởi đoàn làm phim khi quay cảnh hỏa táng. Quá trình quay như phản chiếu thực tại giống như một chiếc gương. Máy quay chính là tấm gương đó. Vì vậy, cô ta chỉ có thể G, I, E, C người thông qua gương. Lư hướng dương C, H, E, T là vì anh ta nhìn thấy cô ta trong gương chiếu hậu và bị dọa đến mức phát hoảng. Còn trong nhà vệ sinh không có gương, nên khi đó cô ta không thể ra tay. Quỷ trịch phó bản không thể G, I, E, C người một cách tùy tiện. Chúng bị ràng buộc bởi những quy tắc tàn khốc và méo mó. Khi tất cả đều thấy nữ quỷ đứng vẫy tay bên lề đường, chỉ duy nhất Lư Hướng Dương chết. Không phải ngẫu nhiên, cô ta G, I, E, C người phải tuân theo hai điều kiện. Lê Chi tiếp tục. Một, người chơi phải thấy cô ta trong gương. Hai, người chơi phải bị hình ảnh đó dọa sợ. Thử tưởng tượng, trong một khoảnh khắc bất chợt nhìn vào gương, phát hiện bên cạnh mình là một con ma tóc dài, mặt mũi biến dạng, ai mà chẳng hoảng loạn. Lục Thải Vi dù đã quá quen với sự sắc sảo của Lê Chi, nhưng khi chứng kiến cô nhanh chóng phân tích rõ ràng quy luật tử vong, vẫn không khỏi rùng mình. Thật may mắn khi Lê Chi đứng cùng chiến tuyến, nếu cô là người của Thiên Vấn, chẳng phải cả nhóm sẽ rơi vào vực thẳm tuyệt vọng sao? Cô nhìn Lê Chi, trong lòng dâng lên một niềm kính nể, đúng là thủ lĩnh trời sinh. Lục Thải Vi ghé sát tai cô, khẽ thì thầm, tôi sẽ tìm cách truyền thông tin này cho mọi người. Còn Thiên Vấn, cô nháy mắt, để họ tự lo đi. Lê Chi khẽ cong môi, nụ cười nửa miệng không nói rõ là tán thành hay mỉa mai. Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn, cuối cùng bóng đèn đường cũng hiện lên, ánh sáng vàng vọt của thị trấn hiện ra trong tầm mắt. Theo lời tài xế, Lê Phong cho xe rẽ vào khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước. Bãi đỗ xe đã có sẵn xe bảo mẫu của Ninh Tuyết và vài chiếc xe khác. Sau khi tắt máy, Lê Phong vỗ vai tài xế, nhẹ nhàng nói, về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá, không sao đâu. Tài xế chỉ biết gật đầu ngây ngốc. Khách sạn không thuộc loại cao cấp, nhưng trong khu vực này cũng tạm xem là ổn. Trong sảnh chỉ có một nhân viên lễ tân ngồi ở quầy. Trước mặt là một chồng thẻ phòng. Đoàn phim của các anh đã thanh toán rồi. Lễ tân không ngẩng đầu, giọng lãnh đạm, có thẻ thì ở, cứ tự lấy. Mỗi phòng tối đa 3 người thôi nhé. Diêm Anh Duệ và Kinh Đạt nhanh chóng lấy thẻ phòng, dìu Lục Cao rời đi. Lục Thải Vi quay sang hỏi Lê Chi và Lê Phong, tôi ở chung với hai người được không? Lê Chi mỉm cười nhẹ, được thôi, miễn là cô không ngại anh trai tôi ngủ ngáy. Lục Thải Vi ngạc nhiên liếc Lê Phong một cái, người có dáng chuẩn như anh ấy mà cũng ngủ ngáy à? Lê Phong lắc đầu bất lực, anh không ngáy. Lê Chi nhàn nhạt kể, lần trước anh nghỉ phép về, Sương Sương mất ngủ cả đêm vì tiếng ngáy của anh đấy. Lê Phong cứng họng, lần đó là do vừa tập huấn xong, quá mệt. Lục Thải Vi bật cười, ánh mắt sáng rỡ, khoác tay Lê Chi, vui vẻ nói, không sao đâu, ngáy cũng được, tôi dễ ngủ lắm, đại ca, đi thôi. Sau khi chia nhóm xong, Lê Phong đi lấy thêm một chiếc chăn. Thẻ phòng của nhóm Lê Chi là ở tầng 3. Phòng khá rộng nhưng cũ kỹ. Vừa mở cửa, một mùi ẩm mốc xộc lên khiến ai cũng cau mày. Trong phòng có hai giường đơn. Lục Thải Vi tiến tới định mở cửa sổ cho thông khí, nhưng khi kéo rèm ra lại giật mình nhận ra tấm kính cửa sổ phản chiếu được bên trong. Cô lập tức kéo rèm lại, nhắc, cửa sổ này có thể soi gương, đừng kéo nữa. Lê Phong đáp lời, trải chăn gần cửa sổ. Hai người ngủ giường, anh nằm đất. Nhà vệ sinh trong phòng rộng nhưng bụi bặm, bồn tắm không ai dùng đến đã lâu. Trên bồn rửa là một tấm gương lớn. Lê Chi ra hiệu cho anh trai, anh hai, đưa em áo khoác. Sau khi phủ kín gương, căn phòng như bớt đi một phần nguy hiểm. Lục Thải Vi mày mò điện thoại bàn, thử gọi sang phòng của Diêm Anh Duệ, không ngờ lại kết nối được. Này, Diêm Vương, là tôi đây. Cô hạ giọng, sau khi truyền đạt điều kiện tử vong, cô tiếp tục gọi cho những phòng khác, thông báo cho tất cả người chơi còn lại. Lê Chi ngồi trên giường, nghiêng đầu cười nhẹ, cô không sợ trong số đó có người của Thiên Vấn sao? Nói như vậy, chẳng phải Thiên Vấn cũng biết hết rồi? Lục Thải Vi nhếch môi, giọng đầy kiêu ngạo, nếu vậy thì coi như họ gặp may. Lúc này, Lê Phong từ nhà vệ sinh bước ra, chỉ mặc áo ba lỗ đen, khăn vắt trên cổ, làn da còn lấm tấm nước. Anh vừa lau tóc vừa nói, Chi Chi, vào tắm đi. Lục Thải Vi vô thức quay đầu, nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của Lê Phong thì sững người. Ánh mắt cô lấp lánh như mèo đói thấy cá, nuốt nước bọt cái ực, rồi quay sang thì thầm với Lê Chi. Chi Chi, cô có ngại nếu tôi làm chị dâu của cô không? Mộng Vân Thường Lê chi cong môi, giơ tay làm dấu cổ vũ. Cách chương.